Chương 166, gặp lại Bạch Y Lìa Kiếm. Cái gì ngươi muốn giết sạch đan lâu ba vị luyện đan đại sư? Thiên Hà đại sư nghe vậy, kinh ngạc nói. Thiên Hà đại sư, thích hợp thời điểm, sau lưng ta vị kia sẽ ra tay. Phương Thần nhẹ nói, no y từ vừa mới bắt đầu, Phương Thần chính là đỗ túa ra hắn phía sau có một vị thần bí đại năng, tiểu liền Thiên Hà đại sư đều tin tưởng không nghi ngờ. Giờ phút này, nghe được Phương Thần nói, hắn cuối cùng là yên tâm. Vậy chúng ta cờ ơn ở chuẩn bị cái gì sao? Thiên Hà đại sư hỏi. Đợi đan lâu ba vị luyện đan đại sư toàn bộ bỏ mình về sau, Thiên Đan Điện bắt đầu chèn ép đan lâu, nếu như có thể mà nói, trực tiếp chiếm đoạt đan lâu. Phương Thần no ý giờ khắc này, Phương Thần trong đầu, sinh ra một cái kế hoạch to gan. Được. Thiên Hà đại sư trọng trọng gật đầu, no ý tại đế đô một chỗ cao vút trong mây trong lầu các, vương lâu chủ ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, phía dưới có ba vị lão giả, bọn hắn liền là đan lâu luyện đan đại sư. Đan lâu sở dĩ có thể trở thành bực này thế lực lớn, ba vị này không thể bỏ qua công lao. Giờ phút này, vương lâu chủ gương mặt phía trên, tràn đầy vẻ âm trầm, hắn nhìn thoáng qua ba vị luyện đan đại sư, trầm giọng nói ra, ba vị, lúc này tiến vào thời khắc quan trọng nhất, giống như một trận chiến này chúng ta thất bại, đan lâu đem không còn tồn tại. Vương lâu chủ yên tâm đi, kế hoạch của chúng ta phi thường chu toàn, từng điểm thôn vệ Thiên Đan Điện sản nghiệp. Tất nhiên sẽ để Thiên Đan Điện căn cơ bất ổn, đến cuối cùng trực tiếp che diện. Tóc đỏ lão giả cười nói. Không tệ, lần này chúng ta đan lâu nhất định sẽ thành công. Cái khác hai vị luyện đan sư cũng là lòng tin mười phần nói. Toàn bộ trong đế đô, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là vụng trộm gió nổi mây phun. Đan lâu cùng Thiên Đan Điện cái này hai đại cự đầu, ngay tại tích góp lực lượng, chuẩn bị khai chiến. Nào đó một ngày, đêm khuya tối thui. Trong đế đô đưa tay không thấy được năm ngón, tất cả trên đường phố, không có một đạo nhân ảnh, mười phần yên tĩnh. Bất quá có một nơi ngoại lệ, nơi này, chính là đế đô nổi danh nhất một nơi, nơi này có một tử lâu, đèn đuốc sáng rực, cùng chung quanh đen kịt một màu, tạo thành trên lê cờ hở do ra nở dê. Tại bên ngoài có thể nghe được bên trong các loại hát vang tung hoành, thỉnh thoảng có võ giả từ giữa bên cạnh ra, bọn hắn quát say mềm. Bất quá trên mặt lại tràn đầy hưởng thụ nụ cười. Tại một chỗ âm u trong góc, Phương Thần đã ẩn giấu đi mấy cái canh giờ, hắn nhìn chằm chằm vào ngôi tiểu lâu này cửa ra vào, chờ đợi. Trăng khuyết treo trên cao, tại lúc nửa đêm thời điểm, Phương Thần rốt cục chờ đến mình muốn các loại người. Chỉ thấy theo trong tiểu lâu, đi ra một cái ông lão tóc xám, ông lão tóc xám này toàn thân một cỗ mùi rượu, đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy dâm hế chi sắc. Ông lão tóc xám đi ra tiểu lâu về sau, vẫn không quên quay đầu nhìn một chút, cuối cùng nhanh chóng biến mất tại hắc ám bên trong. Ông lão tóc xám này, liền là đan lâu một cái luyện đan đại sư, mặc dù thuật luyện đan của hắn phi thường cao minh, nhưng là bản thân thực lực lại không được. Tu vi của hắn chẳng qua là hóa khí cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Phương Thần một phen nghe ngóng phía dưới, biết được ông lão tóc xám này thích lưu luyến tại loại này son phấn tục bột địa phương. Sở dĩ Phương Thần mục tiêu thứ nhất chính là ông lão tóc xám này. Nhìn thấy ông lão tóc xám rời đi, Phương Thần bước nhanh theo dõi đi lên. Chỉ chốc lát sau, ông lão tóc xám chính là đi tại một chỗ không có một hai ẩn nấp trên đường cái, hắn chuẩn bị trở về đan lâu. Bất quá, ngay lúc này, Phương Thần lặng yên không tiếng động ra trước mặt hắn, ngăn cản lại đường đi của hắn. Ai ông lão tóc xám thấy thế, lắc lắc đầu, quát lớn. Người giết ngươi. Phương Thần băng lãnh nói. Ông lão tóc xám nghe vậy, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng toàn thân, công kích người trước mắt. Nhưng là, một phút về sau, ông lão tóc xám thi thể, ngã xuống trên đường phố, Phương Thần hủy thi diệt tích về sau, biến mất tại hắc ám bên trong. Ông lão tóc xám chỉ sợ đến chết cũng không biết, mình rốt cuộc đắc tội người nào, vì sao muốn giết chính mình ngày thứ hai, đan lâu phát hiện ông lão tóc xám mất tích, lật khắp toàn bộ đế đô, cũng không tìm tới ông lão tóc xám. Cuối cùng biết được, ông lão tóc xám cuối cùng xuất nhập địa phương, chính là loại này son phấn tục bột địa phương, đan lâu vương lâu chủ sắc mặt âm trầm vô cùng. Tại trong tiểu lâu điều tra một phen về sau, vương lâu chủ trong lòng càng thêm phẫn nộ, hết thể dấu hiệu cho thấy, ông lão tóc xám đã ngộ hại. Đáng chết, nhất định là Thiên Đan Điện làm. Vương lâu chủ phẫn nộ quát tầm lên. Xem ra Thiên Đan Điện cũng là có hành động, vương lâu chủ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tóc đỏ lão giả hỏi. Thiên Đan Điện mục tiêu tiếp theo có thể là hai người các ngươi phải cẩn thận một chút, tận lực không nên đi ra ngoài. Vương lâu chủ dặn dò. Yên tâm đi. Tóc đỏ lão giả nói. Ông lão tóc xám chết đi, để đan lâu càng thêm điên cuồng, tại trên phương diện làm ăn toàn diện cùng thiên đan điện khai chiến. Bất quá, dứt khoát bởi vì thiên đan điện có được nghịch hồn đan, có thể tạm thời ngăn cản được đan lâu áp bách. Phương thần tại đánh chết ông lão tóc xám về sau, một mực tìm không thấy thời gian đánh giết cái khác hai cái luyện đan đại sư, hắn cũng hiểu biết, đan lâu nhất định là có chỗ phát hiện. Lại qua mấy ngày, Phương thần rời đi đế đô, trở về thần phong kiếm phủ. Bởi vì thần phong kiếm phủ trưởng lão truyền đến tin tức, để hắn trở về, bởi vì vạn tượng động sẽ mở ra. Mặc dù thiên đan điện chuyện bên này trọng yếu, nhưng là vạn tượng động đối với Phương thần tới nói, trọng yếu hơn. Phương thần nghe được cái này một tin tức về sau, nhanh chóng trở về. Xe nhẹ đường quen đi tới thần phong bên trong dãy núi, Phương thần vừa đi chưa được mấy bước, tự gặp một đám người. Một nhóm người này khoảng chừng mười mấy, trên người của bọn hắn, có hung hãn khí tức. Tiểu tử, lưu lại trên người ngươi đồ vật, chúng ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Người cầm đầu băng lãnh nói. Mấy người khác, trực tiếp vây quanh Phương thần. Mã tặc đoàn Phương thần hỏi. Biết rõ chúng ta là mã tặc đoàn, tiểu tranh thủ thời gian giao ra thứ ở trên thân, bằng không chúng ta sẽ đem ngươi tháo thành tám khối. Thủ lĩnh nghiêm nghị nói. Nếu như ta là các ngươi, nhất định sẽ có bao xa lặn đi bao xa. Phương thần cười nhạo nói. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Thủ lĩnh thấy thế, phẫn nộ quát. Là các ngươi đang tìm cái chết. Phương thần đang khi nói chuyện, quanh thân trong nháy mắt hiện ra cuồng dã khí tức, sau một khắc nắm đấm của hắn nắm chặt. Thiên hư tịch không quyền trực tiếp thi triển đi ra. Phanh phanh phanh nắm đấm những nơi đi qua, mã tặc đoàn thành viên trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Trong nháy mắt, cựu cái mã tặc thành viên đã tử vong, chỉ còn lại có một cái chật vật không chịu nổi mã tặc thủ lĩnh. Vị công tử này, mời ngươi vòng qua ta đi, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Mã tặc thủ lĩnh quỳ gối Phương thần trước mặt, lớn tiếng kêu lên. Đến muộn. Phương thần khẽ quát một tiếng, một quyền đánh xuống. Trực tiếp đập vào mã tặc thủ lĩnh trên đầu, mã tặc thủ lĩnh trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Làm xong đây hết thể về sau, Phương thần quay người rời đi. Bất quá, ngay lúc này, đột nhiên một cái bóng người áo trắng, ra trên chiến trường. Hay lắm, hay lắm. Bóng người áo trắng mỉm cười, nói, tiểu hữu quyền pháp, thật sự là tinh diệu vô cùng. Phương thần quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bóng người áo trắng về sau, có chu tờ sương sở. Bạch Y Kiếm Phương thần kinh ngạc nói. Bóng người áo trắng sững sờ, chợt hỏi, tiểu hữu nhận biết ta người tới chính là lúc trước theo Diêu Vân trong tay cứu Phương thần Bạch Y Kiếm, cũng là thần phong quốc khí bảng cường giả. Lúc trước ngươi cùng Diêu Vân đại chiến, ta ở phía xa quan sát, kém chút bị Diêu Vân đánh giết, ngươi xuất thủ ngăn cản, đã cứu ta một mạng. Phương thần chắp tay nói. Bạch Y Kiếm cẩn thận hồi tưởng thoáng cái, trong nháy mắt nghĩ đến năm đó một màn kia. Trên mặt của hắn tràn đầy chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể lúc này mới thời gian hơn một năm mà thôi, ngươi liền trưởng thành đến loại tình trạng này? Bạch Y Kiếm kinh hô không thôi. Năm đó Phương thần, hắn có thể tiện tay liền có thể đánh giết, nhưng là vừa mới hắn từ một nơi bí mật gần đó quan sát, Phương thần nắm đấm, uy lực cường hoành phi thường. Hết thể đều có thể. Phương thần no y bất quá vẫn là phải cảm tạ ngươi năm đó xuất thủ. Đối với Bạch Y Kiếm, Phương thần đánh trong lòng là cảm ơn, giống như không phải hắn, Phương thần năm đó hơn phân nửa tiểu chết tại Diêu Vân trong tay. Việc rất nhỏ. Bạch Y Kiếm cười ha ha. Năm đó Diêu Vân cùng ta chiến đấu phi thường kịch liệt, thực lực tương xứng, đoạn thời gian trước ta được đến một tia kỳ ngộ, thực lực bạo tăng, đi tìm Diêu Vân, muốn báo thù, kết quả phát hiện Diêu Vân đã tử vong, cũng không biết chết tại trong tay ai. Diêu Vân là bị ta giết. Phương thần no y cái gì? Bạch Y Kiếm nghe vậy, mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem Phương thần. Hiu sau một khắc, Bạch Y Kiếm cổ tay rung lên, một đạo kiếm quang trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà ra. Phanh, nhìn thấy đạo này kiếm quang, Phương thần một quyền ném ra, trực tiếp đánh nát đạo này kiếm quang, thân thể của hắn không nhúc nhích. Bạch Y Kiếm thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thời gian hơn một năm, nam tử trước mắt, thế mà phát triển đến mức độ này. Nếu như nói vừa mới hắn còn chưa tin Diêu Vân là bị người trước mắt đánh giết, hắn đã tin tưởng. Tiểu hữu thật sự là lợi hại, đánh giết Diêu Vân, ngươi cũng có thể đưa thần khí bảng. Bạch Y Kiếm cố gắng ổn định kích động của mình tâm tình, nói. Phương thần khẽ gật đầu, hỏi, ta gọi Phương thần. Bạch Y Dị Kiếm liêu ba cờ hở. Bạch Y Dị Kiếm nết miệng cười nói. Ngươi đến Thần Phong dãy núi làm gì? Phương Thần hỏi. Trước ngươi giết chết những cái kia mã tặc, sau lưng của bọn hắn có lai lịch lớn, nhất là cái kia mã tặc thủ lĩnh, hắn đại ca, chính là một cái khí hải cảnh cường giả. Ta đến Thần Phong dãy núi, liền là tìm kiếm cái kia khí hải cảnh cường giả. Bạch Y Dị Kiếm nói. A Phương Thần nghi hoặc không thôi. Sau đó, Bạch Y Dị Kiếm giải thích nói, hắn cùng cái kia khí hải cảnh cường giả có thù, muốn báo thù, không nghĩ tới còn không có tìm tơ y cái kia khí hải cảnh cường giả, chính là gặp hắn thân đệ đệ, lúc đầu muốn ra tay đánh giết, nhưng là bị Phương Thần cho vượt lên trước. Cuối cùng, Bạch Y Dị Kiếm cùng Phương Thần hàn huyên một hồi, chính là cáo biệt rời đi. Phương Thần, sau một tháng tông môn giải thi đấu, ta chờ ngươi. Bạch Y Dị Kiếm nói xong, quay người rời đi. Phương Thần về tới Thần Phong Kiếm Phủ, các trưởng lao trực tiếp cáo chi Phương Thần, vạn tượng động sẽ mở ra, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kích động. Vạn tượng động.